xuyên nhanh, người kiếp nhân duyên. Chương 59, nữ hoàng giải trí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kỳ như vừa tỉnh dậy liền phát hiện ra bản thân đang nằm trong một bồn tắm đầy máu với một cổ tay vì mất máu quá nhiều mà trở nên tê dại. Còn bên cạnh cô là một tên mặc áo choàng đen liền mũ trùm đầu che nửa khuôn mặt đang ngồi trên nắp bồn cầu. Một tay hắn cầm lưỡi liềm, một tay còn lại cầm điện thoại nhàm chán lướt xem tin tức. Cả Kỳ Như, là do phương thức mở mắt của cô không đúng sao? Nào mở lại lần nữa. Hạ Kỳ Như nhắm mắt lại rồi lại lần nữa mở mắt ra. Cô vẫn ở trong bồn tắm đỏ rực với một cánh tay đã tê liệt hoàn toàn. Còn tên thần chết kia từ nhàm chán lướt điện thoại đổi sang cầm một cuốn sổ, bắt đầu lật từng trang. Mà cuốn sổ đó Hạ Kỳ Như vô cùng quen thuộc. Đấy mẹ nó không phải chính là cuốn sổ tử vong hay sao? Hạ Kỳ Như, cứu mạng, kiếp này cô tên là Hà Nguyệt Vi. Bản thân vốn là thiên kim nhà họ Hà nhưng lại bị bế nhầm từ khi còn bé, mãi tới năm 20 tuổi mới được tìm về. Nhưng đón về chưa bao lâu đã bị gia đình này hủy hoại đến không còn gì. Chuyện là Hà Nguyệt Vi có một cô chị gái sinh đôi giống cô như hai giọt nước tên Hà Nguyệt Nhi. Mà Hà Nguyệt Nhi vốn là một diễn viên đang lên, nhưng hiện tại cô ta đang gặp một rắc rối lớn. Hà gia là dân gia vọng tộc, bọn họ không chấp nhận có người tham gia vào giới giải trí mua vui cho người khác. Hà Nguyệt Nhi phải lấy tính mạng ra uy hiếp mới đổi được một cơ hội được theo đuổi đam mê của mình. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu Hà Nguyệt Nhi không sa vào lưới tình của Nam Hành, một ảnh đế nổi tiếng đào hoa bậc nhất giới showbiz. Không chỉ vậy, cô ta còn để lộ clip nóng với vị ảnh đế kia. Mà vị ảnh đế kia sau sự cố này liền vứt bỏ cô ta, khiến cô ta trở thành trò cười của mọi người. Hà gia vì muốn cứu con gái cưng của mình mà cấp tốc tìm một kẻ thế thân. Thế là Hà Nguyệt Vi vừa giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ liền rơi vào tầm ngắm của bọn họ. Không chỉ phải chết thay cho Hà Nguyệt Nhi, giải thưởng mà cô dùng chính năng lực của mình đạt được cũng bị nghi là do Nam Hành sắp xếp. Lúc này Hà gia vẫn chưa thông báo cho mọi người biết cô là thiên kim nhà Hà gia, thế nên tin tức cô được ảnh đế bao nuôi liền trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Tất cả mọi công sức nỗ lực của mình lại trở thành của người khác ban cho. Mà ông bà Hà sau vụ này không hề có chút ăn năn tội lỗi, ngược lại còn vội vội vàng vàng gả cô cho người khác, nói là muốn bù đắp cho cô, nhưng mục đích cuối cùng chính là muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng của cô. Hà Nguyệt Vi ở trên mạng lẫn ngoài đời đều bị người ta chửi rủa, nói cô trèo cao, sau nghe tin cô đính hôn thì càng ra sức sỉ nhục cô, nói cô không biết xấu hổ. Hà Nguyệt Vi vì không chịu nổi miệng lưỡi người đời cùng sự vô tâm của chính bố mẹ mình mà lựa chọn tự sát. Nhưng mà cô ấy không chết, nhưng cô ấy chỉ ước giá như bản thân có thể chết ngay lúc đó, bởi vì hôn phu của cô bị liệt hai chân, cho nên tính cách hắn ta có phần quái gở. Thích nhất là hành hạ người khác làm thú vui. Thiên kim tiểu thư nào nghe danh cũng sợ chạy mất, mà năm nay hắn đã 30 tuổi rồi, thế nên ba mẹ hắn bỏ giá cao để mua Hà Nguyệt Vi về. Vị hôn phu kia khi biết Hà Nguyệt Vi không còn trong trắng thì rất không vui, hàng ngày dùng đủ trò để hành hạ cô, hơn nữa mỗi lần đánh xong đều sẽ cho người chữa trị các vết thương trên người cô, đợi lành rồi lại đem ra đánh tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyệt Vi nào chịu nổi loại tra tấn này, cô ấy cũng không phải loại người dễ dàng cam chịu số phận như vậy. Vì vậy cô ấy đã bỏ trốn, thế nhưng người bạn mà cô ấy tin tưởng lại vì tiền mà phản bội cô ấy. Kết quả sau cùng cô bị vị hôn phu kia trong lúc nóng giận đã đánh chết. Có thể nói cả cuộc đời của Hà Nguyệt Vi chỉ có duy nhất khoảnh khắc cô ấy tỏa sáng trên sân khấu là thực sự vui vẻ nhất. Nhưng đáng tiếc khoảnh khắc đấy không tồn tại được lâu. Chỉ có thể như một con đom đóm, rực rỡ một đêm rồi úa tàn. Hạ Kỳ Như tiếp nhận ký ức của thân thể này xong, người đã ở bệnh viện. Lúc cô tới đây là khi Hà Nguyệt Vi tự tử lần đầu kia. Nhưng lần này người đưa Hạ Kỳ Như đến đây không phải gia đình cực phẩm kia của cô mà là thần chết số 208, là một cậu nhóc chừng 16, 17 tuổi, khuôn mặt non toẹt, cơ hồ có thể búng ra sữa. Tuy cậu ta là thần chết, nhưng nếu muốn cậu ta vẫn có thể trở thành một người bình thường có thân phận và địa vị nhất định trong cuộc sống, thế nên cậu ta đưa cô đến đây hoàn toàn không có vấn đề gì. Đây chính là đặc quyền của một người làm việc cho âm phủ. Trừ Hạ Kỳ Như ra, lý do rất đơn giản, Diêm Vương sợ cô trở về dương gian rồi sẽ không chịu về âm giới làm việc cho ông ta nữa. 2. Tỷ tỷ, ta đã vạch tên tỷ ra khỏi danh sách rồi, tỷ yên tâm đi. Thần chết số 208 là một thần chết tập sự, theo lời hắn nói thì hắn mới bắt đầu học việc được một tháng. Bởi vì thành tích lẹt đẹt, nợ deadline chồng chất nên luôn bị các thần chết khác bắt nạt. Nhưng cậu nhóc này có vẻ không để ý cho lắm, vẫn vui vẻ nợ deadline như thường. Thần chết mới học việc thường rất dễ lừa, khụ khụ, rất nghe lời, thế nên Hạ Kỳ như cô quyết định phải túm lấy con cừu nhỏ này, để hắn giúp mình xử lý chút chuyện cũng được. Nhất là hiện tại cô không tiền không nơi ở, còn bị người ta chửi rủa khắp nơi nữa. Nhóc con người có nhà không? Có tiền không? Đây là toàn bộ số tiền còn lại của ta, không biết có đủ cho tỷ không? Thần chết số 208 đưa ra một cuốn sổ tiết kiệm thành thật nói, thời gian hắn sống dưới thân phận một người bình thường cũng không nhiều, cho nên hắn cũng không cần quá nhiều tiền. Hạ Kỳ như nhìn mấy số không trong sổ tiết kiệm thì hơi thở hắt ra một cái. Không sao, kiếm tiền thôi mà, cô lành nghề, cách chương.